Trái cây kiêu căng. Ngày xưa, có hai cái cây mọc ở giữa một khu rừng nọ. Một là cây súng, còn cây kia là cây xoài. Bản tính của cây xoài rất đỗi dịu dàng và vui vẻ. Mỗi độ thu sang, chim chóc lại đến ăn trái cây. Những chú chim sẻ sẽ xây tổ trên những cành cây, còn chim nhạn thì hót vang cho cây nghe. Cái cây hân hoan chào mừng tất cả các loài chim và hòa giọng cùng chúng. Đó là một cái cây hào phóng. Nó xòe bóng râm cho những người qua đường và đứng vững chãi, che chở cho họ qua mỗi đợt gió lớn. Trong khi đó, cây sung lại chẳng rộng rãi chút nào. Nó luôn quá quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Nó kiêu hãnh vì mình cao lớn hơn và xanh tươi hơn cây xoài. Nó chẳng bao giờ để chim chóc nghỉ ngơi trên cành cây và sẽ trút lá nếu những ai ngồi dưới gốc cây. Tại sao cậu lại quá tự kiêu như vậy? Cây nào mà chẳng có bóng râm riêng cơ chứ? Thật sao? Vậy thì tại sao họ lại cứ ngồi dưới bóng râm của tôi? Cậu biết vì sao không? Bởi vì chẳng phải cái cây nào cũng có bóng râm lớn như của tôi đâu nha. Nói chuyện với cậu thật vô ích. Nè, cậu đi đi. Đi mà đến chỗ cây xoài đằng kia kìa. Các cậu đang làm tóc của tớ rối tung lên đây này. Ôi, cậu làm gì mà có cọng tóc nào cơ chứ? Được rồi, vậy thì các cậu làm rối lá của tôi, được chưa? Đã vừa lòng chưa nào? Thôi nào, Sung ơi, họ chỉ muốn xây tổ mà thôi. Cậu đã không bao giờ để cho họ đậu trên cậu rồi con gì? Họ rất đẹp mà. Và họ hót những khúc ca có giai điệu ngọt ngào làm sao? Những khúc ca chán chết. Và nhớ rằng tôi sẽ không để ai đến gần lá cây của tôi đâu. Họ sẽ làm hỏng những cành cây xinh đẹp của tôi. Cậu đi mà để họ đậu lên cành lá của cậu. Cậu nhỏ bé hơn tôi, và nhìn kiểu gì cũng không thấy cậu đẹp chút nào hết. Này, nhìn xem. Nói như vậy thật là xấu đó, Sung mà. Được rồi, gió à, tôi không bị tổn thương đâu. Thập bé không phải là điều gì xấu cả. Tôi hạnh phúc với chính bản thân mình. Ngày lại ngày trôi qua và không có gì thay đổi giữa cây sung và cây xoài. Trong khi cây xoài vẫn tươi cười và hát ca, thì cây sung vẫn chẳng thèm mở lời mời bất kỳ ai cả. Một ngày kia, một đàn ông đến khu rừng. Ông chúa nhìn thấy cây sung và bị ấn tượng ngay. Cái cây này thật là cao lớn và vững chãi. Đây sẽ là nơi tuyệt vời cho mái ấm của chúng ta. Chúng ta có thể xây tổ ở đây. Xin lỗi nha. Ai nói là các người có thể xây tổ vậy? Tôi không muốn thứ mật dính dính của các người dây ra khắp cành cây của tôi đâu. Và các người sẽ do ve ồn ả suốt ngày. Tôi có những việc hay hơn để làm đó. Anh là một cái cây bám rễ tại một chỗ ở khu rừng này. Anh có ý gì khi nói là mình còn có việc tốt hơn để làm vậy? Sao cũng được. Các người đừng hòng mang những kẻ do ve tí hon đến đây được. Sung à, họ là ông Mật đó. Ông Mật thì rất quan trọng đối với thiên nhiên. Họ cần cây cối để xây tổ. Nếu chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau thì làm sao có được sự cân bằng trong tự nhiên? Nếu thiên nhiên muốn tôi tự hủy hoại cành lá của mình thì thiên nhiên đừng tạo ra tôi đẹp đẽ và khỏe mạnh tới giường này. Tôi là một tạo vật xinh đẹp và tôi đang cố giữ vẻ đẹp của mình vì lợi ích của tự nhiên đó chứ. Và tại sao cậu lại lên lớp tôi như vậy hả? Nếu cậu quan tâm đến thiên nhiên, cậu đi mà làm vậy. Cậu hãy để đàn ông này xây tổ trên cậu ấy. Giờ thì xin thứ lỗi cho tôi nha. Cây xoài rất đau lòng vì những lời nói của cây sung, nhưng nó không phản ứng lại. Nó gọi bầy ông lại và đề nghị chúng xây tổ trên cành cây của mình. Anh thật là rộng lượng, xoài à. chúng tôi rất vui vì được xây tổ ở đây. Mùi hương của anh thật ngọt ngào. Xin cảm ơn thưa nữ hoàng, tôi rất lấy làm hân hạnh được làm vậy. Bầy ong xây tổ trên cây xoài và sống an bình ở đó. Cây xoài không thấy bị quấy rầy bởi những tiếng rì rầm hay là những mật dính dính của bầy ong. Còn cây sung thì vẫn cứ xua đuổi mọi người trong tầm mắt của mình. Nè, cái tiếng lít chích của các cậu làm phiền tôi đó. Hãy nhỏ tiếng đi nào. Chim chóc các cậu thật là huyên náo. Có phải lúc nào cậu cũng phải hót mới được à? Được một lúc thì việc đó thật khó chịu. Mấy tuần sau, hai thợ đống củi đến khu rừng. Họ cần gỗ để xây nhà. Họ thấy cây xoài và quyết định đốn hạ nó. Họ thấy nó thật hoàn hảo cho công trình của mình. Nhưng một trong hai người nhận ra một điều. Chờ đã, cái gì đây? Đó là tổ ong. Bị ong sẽ đốt chúng ta nếu như chúng ta đốn cái cây này. Ồ, đúng đó. Hãy tìm cây xoài khác vậy. Hai người thợ đốn củi đi về phía trước và nhìn thấy cây sung. Họ rất thích thú vì cái cây cao lớn. Hãy bắt đầu phần thấp nhất thôi. Và thế là hai người thợ đốn củi bắt đầu đốn cây sung. Cây sung bắt đầu khóc than. Nó không muốn rời khỏi khu rừng. Đột nhiên nó thấy nhớ những con chim và cả những con nhạn. Ôi, thật đau quá đi. Họ định làm gì tôi vậy? Cây xoài chứng kiến toàn bộ câu chuyện. Nó lên tiếng gọi bầy ong. Nè, các bạn ong ơi, có ai ở quanh đây không? Xin chào xoài, có việc gì xảy ra vậy? Sung đang gặp rắc rối, chúng ta phải giúp cậu ấy thôi. Ôi, xin cậu đấy. Anh ta chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi. Anh ta luôn hậm hực với tất cả mọi người trong khu rừng này. Tại sao chúng ta phải giúp anh ta chứ? Bởi vì cùng một lý do mà tôi đã yêu cầu cậu ấy giúp các anh mà thôi. Nhưng anh ta đã không giúp ông chúa. Tôi đồng ý với đàn ông về điều này. Xoài à, Sung lúc nào cũng tự kêu. Nếu như anh ta để đàn ông xây tổ ở trên đó, thì những người đốn củi đã để cho anh ấy yên. Anh ta nhận được hậu quả mà anh ta đáng phải nhận lấy. Không đâu, chó à. Cho dù Sung đã cư xử như thế nào, nó cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Một ai đó thô lỗ với chúng ta không có nghĩa là ta cũng cộc cằn với họ. Khu rừng này là mái nhà chung của tất cả chúng ta. Chúng ta không thể bỏ mặc Sung khi cậu ấy cực kỳ cần chúng ta. Xoài nói đúng đó. Chúng ta phải giúp đỡ Sung thôi nào. Thôi nào, những chú ong, hãy ra đây. Cây sung đang cần chúng ta trợ giúp. Cả bầy ong ra khỏi tổ và bay đến chỗ những người đốn củi. Chúng bắt đầu vo ve quanh tay họ và trước mắt của họ. Tôi không thể nhìn thấy gì hết. Anh nói cái gì cơ? Tôi không thể nghe thấy gì hết. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây thôi. Những con ong này sẽ đốt chúng ta mất. Sẽ rất đau đớn đó. Đừng la hét nữa. Anh là người không nghe thấy được, không phải là tôi. Chạy khỏi đây thôi, nhanh lên. Sau khi những người đốn củi đi khỏi, cây sung rất hổ thẹn vì lối cư xử của mình. Tôi thành thật xin lỗi các bạn ông à. Các bạn thật tốt vì đã giúp tôi thoát nạn sau những gì tôi đã cư xử. Đừng cảm ơn chúng tôi, Sung à. Hãy cảm ơn xoài ấy. Cậu không bao giờ nói chuyện và đối xử thật tệ bạc với cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại chính là người thuyết phục chúng tôi giúp cậu đó. Thật sao? Xoài à, tôi thật hối hận quá. Tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình. Chúng ta đều có những giá trị tốt đẹp. Chúng ta đặc biệt theo cách riêng của mình. Tôi sẽ không bao giờ ra vẻ tự mãn và chế giễu mọi người nữa. Tất cả các bạn xin hãy tha thứ cho tôi nha. Cây sung đã học được một bài học cho mình. Từ ngày hôm đó, nó không bao giờ la hét gió hay những chú chim nữa. Nó hòa giống cùng cây xoài và để những con chim xây tổ ở trên đó. Cây xoài và cây sung trở thành bạn tốt nhất của nhau mãi mãi.